thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 10:10, tắm cho sạch cơ thể cô bị người khác chạm vào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Lục Thanh Huyền ngừng đập, người đàn ông này thực sự cho cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiếp theo, cho dù Lục Thanh Huyền có không muốn hay không, càng xấu hổ hơn nữa, cô cũng buộc phải trải qua một loạt cuộc kiểm tra. Điều khiến cô cảm thấy xấu hổ nhất, từ đầu đến cuối, người đàn ông này đều xem mọi phân đoạn. Lục Thanh Huyền cảm thấy mình giống như một con vật yếu ớt không có khả năng phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta ôm lấy cơ thể mình, bị hành hạ dã man. Sau 2 tiếng đồng hồ, kiểm tra tất cả mới kết thúc rồi. Lục Thanh Huyền nhắm mắt, không muốn mở ra, cô kiên cường kìm chặt giọt nước mắt, không để nước mắt dễ dàng rơi xuống. Lúc này, bác sĩ khám bệnh đeo khẩu trang cầm lấy toàn bộ kết quả kiểm tra, cung kính nói với Đế Lạc Sâm. Báo cáo tổng tài, sau khi kiểm tra, cô ấy không có thai. Nhưng Đế Lạc Sâm lại tiếp tục lạnh giọng hỏi. Những hạng mục kiểm tra khác, cô gái không mắc bệnh truyền nhiễm nào, kể cả bệnh lây truyền qua đường tình dục, không mắc bệnh ngoài ra, đến nay sức khỏe cô ổn định, các chỉ số ghi trong các mục kiểm tra cũng bình thường. Lục Thanh Huyền nghe xong liền đỏ mặt, từ đầu đến cuối, đều bị ép làm loại hành vi này. Người đàn ông này quả thực bi ba n thái. Rõ ràng là cô bị tổn thất lớn, nhưng tại sao người đàn ông này lại làm như thể chán ghét cô mắc mấy thứ lung tung, thậm chí còn bỏ công tìm cô, kiểm tra cơ thể cô. Lục Thanh Huyền gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ anh hài lòng chưa? Tôi không có bệnh cũng không có thai, phiền anh thả tôi ra, chúng ta không mắc nợ gì nhau, đêm đó cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Lục Thanh Huyền biết rằng hành vi của cô ấy chắc chắn là yếu đuối, nhưng bây giờ cô chỉ muốn gạt bỏ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thả cô ra, Đế Lạc Sâm dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng cùng chiếm hữu khiến trái tim cô run lên. Không phải ham muốn lại cô ý chọn trên lên giường của tôi, muốn ở bên cạnh tôi đồng ý rồi. Cơ thể cô không có bệnh gì, vừa hay tôi thiếu một cái gối ôm, chính là cô rồi. Sau đêm đó, nằm trên giường, anh không ngừng nghĩ về sự yếu đuối của cơ thể người phụ nữ và mùi hương cơ thể cô tỏa ra. Mềm mại, giống như một con vật nhỏ, có thể ôm nó trong tay, nhào nặn nó theo ý muốn. Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua, đêm đó là nhiều năm nay, lần đầu tiên anh ngủ được bình yên như vậy. Đêm nào, anh cũng trằn trọc không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt vài phút, là tỉnh giấc. Sau khi mất ngủ liên tục làm anh càng thêm cáu gắt. Đế Lạc Sâm nói xong ôm lấy cô. Quả nhiên lần này cảm thấy giống như vậy, vừa mềm vừa thơm. Giờ đã không còn gì phải lo lắng, anh còn tuyên bố cô là của anh, vì vậy từ nay anh sẽ xử lý tài sản riêng của mình. Lục Thanh Huyền chỉ cảm thấy không hợp lý, cô dùng sức giãy giụa, dùng hai tay đánh vào ngực thân người cao lớn, nói. Buông tôi ra, đồ bi ba n thái cái gì gối ôm, tôi không liên quan gì đến anh, cứu mạng, cách chương.